Luân hồi đan đế, chương 1429, thản thản đãng đãng. Góc truyện audio.com. Vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lạc Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Tiền bối, đối với gừng bảy thiếu bị sashimi mất chuyện, con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử. Được, tả hộ pháp lạnh lùng nói. Lạc Trấn Uy, bổn hộ pháp không dành cùng ngươi nói nhảm. Ta và Lạc gia vậy cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nhưng chúng ta đối với chuyện này, giống vậy không biết chuyện. Này, ngươi nói không biết chuyện, sẽ không biết tình, Vu Chấp Sự uy nghiêm nói. Lạc gia nha đầu, ta Khương gia thiếu gia một khắc trước cùng các ngươi sinh ra mâu thuẫn. Hiện tại ngươi lập tức đi đem Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên gọi ra. Bổn hộ pháp phải thật tốt thẩm vấn bọn họ. Lạc Trấn Uy trong lòng lộp bộp một tí. Ừ, cứ việc không muốn. Hắn nhưng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá hắn nội tâm đã âm thầm quyết định. Kết quả một khắc sau liền gặp gai. Trên đời há sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Ta xem chuyện này, nhất định cùng các ngươi thoát không ra quan hệ. Chờ lát nhất định phải nhân cơ hội thông báo Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chạy trốn. Hắn lại năng lực bình thường. Các vị tiền bối, theo ta biết, thích khách kia chính là nửa bước trúc chiếu võ giả. Ta Khương gia làm sao có thể sẽ có cường giả loại này? Quảng cáo, dầu gì làm trên trăm năm Lạc gia tộc dài. Tâm cơ và lòng dạ vẫn phải có. Từ Khương gia cái này tác phong tư thái. Hắn lập tức đoán được. Lạc Thiên Thiên nói, các người hoặc giả là không có cái loại này võ giả. Nhưng cái này không đại biểu. Khương gia lần này, sợ rằng người tới không tốt. Rất có thể, là tả hộ pháp những người này không tìm được hung thủ. Các ngươi lại không thể âm thầm cùng cái loại này võ giả cấu kết. Vu Chấp Sự giọng bộc phát lạnh lùng. Tiếp theo, hắn trực tiếp ra lệnh. Người đâu, cho nên muốn để cho Lạc gia tới làm dê thế tội. Vu Chấp Sự, ngươi phối rơi tộc trưởng đi một chuyến. Trước cầm Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên bắt lại cho ta. Mang về từ từ thẩm vấn. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Khương gia những người này. Tả hộ pháp lại tựa hồ như nhìn thấu Lạc Trấn Uy tâm tư. Đối với vậy to lớn nửa bước trúc chiếu võ giả nói. Thật muốn chọc tới hắn. Hắn thật không ngại đại khai sát giới. Chẳng qua giết những người đó sau đó. Lạc Trấn Uy tâm thần chợt chìm vào đáy cốc. Vu Chấp Sự âm lãnh cười một tiếng. Lạc tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Không cần tìm. Hắn mang nữa Lạc Thiên Thiên và Lạc gia đám người. Thông qua mây mù bí cảnh trốn về Đại La Thượng Giới là được. Chậm, đây là. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chủ động xuất hiện. Lạc gia trận pháp bị người cưỡng ép oanh phá. Như vậy đồ sộ động tĩnh lớn. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Là Sở Nhược Mai. Ở thời khắc mấu chốt này, Sở Nhược Mai lại một lần nữa xuất hiện ở Lạc gia. Bọn họ tự nhiên không thể nào không phát hiện được. Cùng phát hiện là Khương gia võ giả đến cửa gây chuyện sau đó. Bọn họ càng không thể nào ẩn núp. Dẫu sao, Khương gia chuyện là bởi vì bọn họ lên. Rất tốt, tả hộ pháp đầu tiên là coi thường Lăng Vân. Đôi mắt nhìn Lạc Thiên Thiên. Sở Nhược Mai trông coi Cẩm Tú Thương Hội. Tình báo thế lực so Lạc gia mạnh mẽ được hơn. Tả hộ pháp cùng Khương gia cao thủ mới tới Lạc gia. Quả nhiên là tuyệt sắc. Thảo nào thất thiếu gia sẽ vừa ý ngươi. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân ở Ngọc Sơn Thành danh tiếng lớn hơn nữa. Sở Nhược Mai liền ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Cẩm Tú Thương Hội và Khương gia hơn có làm ăn lui tới. Vì vậy đối với Khương gia, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lạc Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Tiền bối, đối với gừng bảy thiếu bị sashimi mất chuyện, Sở Nhược Mai so Lạc gia và Lăng Vân quen thuộc hơn. Biết Khương gia nhìn như cao môn nhà giàu, bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, ta và Lạc gia vậy cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nhưng chúng ta đối với chuyện này,